Ông xã cực sùng cục cưng mau tới đây. Chương 40, người đại diện mới Lâm Vi. Góc truyện audio.com. Chấm, buổi ghi hình lập tức phải bắt đầu. Mà Đường Ninh không cần ai nhắc nhở. Rất nhanh chóng chuẩn bị cảm xúc. Theo một tiếng hô diễn, bóng dáng Đường Ninh liền không còn nữa. Người xuất hiện chính là một cô dâu bị bỏ hôn. Chỉ thấy cô chạy khắp nơi nhìn xung quanh, tìm kiếm, hốc mắt nhanh chóng nổi lên màu hồng. Nhưng không đến mức nước mắt chảy xuống. Càng quan trọng là, cô còn nhập vai đến lúc chạy vội vàng thở hổn hển. Mà cảm xúc của cô, dường như thay đổi theo thời gian tìm kiếm. Cái loại cảm xúc nôn nóng này, có thể làm cô sụp đổ bất cứ lúc nào. Mạc Đình đứng xa xa nhìn Đường Ninh, phát hiện cô giống như là một viên ngọc tỏa sáng. Khó trách, 3 năm trước, cô có thể giành được giải nhất. Nếu khi đó cô không lui về hậu trường, như vậy hiện tại, chắc hẳn sẽ vô cùng nổi tiếng. Sếp Mạc, Đường Ninh của chúng ta không tồi chứ? Ánh mắt chị Long không giấu được tự hào. Nếu không phải bị tên đều cáng kia làm em ấy bỏ lỡ. Về sau, không ai có thể để bỏ lỡ cô ấy. Mạc Đình lạnh giọng nói xong. Thân hình cao lớn, trực tiếp chui vào xe hơi. Chị Long hiểu ý cười. Đương nhiên chị biết, bởi vì Đường Ninh sẽ không bao giờ để người khác có cơ hội lần nữa. Nhưng chị càng tin tưởng người đàn ông đang ngồi trên xe. Bởi vì anh có cả một đế chế của riêng mình. Bởi vì Đường Ninh chuyên nghiệp. Cho nên quá trình ghi hình vô cùng thuận lợi. Tiết kiệm được nửa thời gian nên đạo diễn vô cùng coi trọng cô. Cho nên hướng về phía cô dụ dỗ. Tôi nghe nói công ty đại diện của cô. Hoàn toàn không hiểu việc kế hoạch hướng đi của cô. Cô có hứng thú đi lên sân khấu lớn hơn nữa không? Đường Ninh tiếp nhận danh thiếp. Nhưng như cũ từ chối đối phương. Hiện tại tôi rất tốt. Đối phương không có miễn cưỡng Đường Ninh. Chỉ nhìn cô nở nụ cười. Tuy rằng như thế. Nhưng lúc nào cũng hoan nghênh cô. Đường Ninh nói một tiếng cảm ơn. Đang muốn đi tới chỗ Mạc Đình. Nhưng chị Long lại cầm điện thoại chạy như bay lại đây. Nói với Đường Ninh. Vừa nãy có cô gái tên Lâm Vi gọi điện cho em. Tự xưng là người đại diện và Hàn Vũ Phàm mời cho em. Còn nói. Em bên này chụp quảng cáo xong rồi phải lập tức đi về. Bởi vì Hàn Vũ Phàm đã thay em tiếp nhận một show quảng cáo. Thời gian chính là 3 ngày sau. Chị mới vừa điều tra. Tuy rằng không phải là sản phẩm 3 không. Nhưng, cũng nhiều năm bị người tiêu thụ khiếu nại. Hàn Vũ Phàm là muốn hủy hoại em. Đường Ninh tiếp nhận di động. Sắc mặt bình tĩnh như cũ. Đi về trước nói sau. Đây là danh tiếng em thật vất vả mới tạo dựng được. Nếu em nhận sâu này, như vậy sự vất vả lúc trước của em đều là uổng phí. Chị Long rất đau lòng cho Đường Ninh. Chị Long, chị cho rằng, em sẽ không chuẩn bị tốt cái này sao? Đường Ninh cười giễu, chỉ là cô không nghĩ tới. Hàn Vũ Phàm sẽ lại dứt khoát từ bỏ tài sản nhà họ Đường mà chọn Mạc Vũ Nhu như vậy. Em nói rồi, điểm mạnh và điểm yếu chỉ là từ ngữ. Có đôi khi chỉ cách nhau một bức tường mỏng. Em sẽ không để những quân bài trong tay em bị hủy hoại. Mạc Đình ngồi trong xe cách đó không xa. Tầm mắt hai người giao nhau. Cùng nhau mỉm cười. Đợi đến khi Đường Ninh lên xe. Mạc Đình đưa điện thoại di động cho cô xem. Tôi bảo Lục Triệt điều tra thông tin của người đại diện tên Lâm Vi này. Sơ yếu lý lịch và tất cả các thông tin, bao gồm cả những việc xấu của cô ta đều ở bên trong, cách chương.